Bạo Vương Liệt Phi, quyển 4, góc truyện audio.com. Hả, Vân Hổ ngẩn người, nhất thời chưa có phản ứng kịp. Yên tỷ tỷ đến rồi. Vân La vui mừng nói. Đang muốn chạy ra thì bị Vân Dương vươn tay giữ lại. Nàng không thể lỗ mãng như vậy. Yên tỷ sẽ không làm thương tổn đến chúng ta. Vân La thì thầm cười nói. Ngươi nhìn thấy rõ ràng chứ? Vân Hổ quay lại hỏi thị vệ. Yên Nhi sao lại đến đây được? Dạ, thuộc hạ thấy rõ chính là công chúa. Có điều Long Vương và công chúa cùng đến. Hắn hồi bẩm lại, Long Vương cũng đến. Vân Hổ nhíu mày, vì sao bọn họ lại cùng nhau tới đây? Lập tức trở nên cảnh giác. Hỏi, còn có người nào khác nữa không? Hắn dẫn theo bao nhiêu thị vệ? Dạ không có, chỉ có hai người, công chúa và Long Vương. Không còn nhìn thấy thị vệ nào cả. Hắn nói, về điểm này chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Chỉ có hai người bọn họ, có chuyện gì vậy nhỉ? Vân Hổ nghi hoặc không yên. Cha, chúng ta có nên đi ra ngoài hay không? Hay tốt hơn là trốn đi? Vân Dương hỏi, chờ một chút, trước tiên cứ để xem tình huống như thế nào rồi nói. Vân Hổ ngăn cản, cũng muốn xem Yên Nhi có phải có chuyện gì rồi hay không? Vâng, thưa cha. Vân Dương đáp, nhanh chân bước đến bên khe cửa nhìn ra bên ngoài. Vân Yên đi vào bên trong. Tức khắc có một mùi khó người bay tới. Lấy tay che mũi lại. Long Hạo Thiên ở bên cạnh cũng như nàng. Tay quạt quạt trước mũi. Hoàn cảnh như vậy thật khổ cho bọn họ. Cha, ca ca, mọi người có ở trong đó không? Mau đi ra đi. Vân Yên hướng vào bên trong. Vừa đi tới vừa hô lớn. Tránh ở bên trong, Vân Hổ nghe được nàng đang gọi mình, xem bộ dạng của nàng không giống như bị bắt ép. Mặt khác, Long Hạo Thiên cùng nàng tới. Hiển nhiên đã biết bọn họ trốn ở chỗ này. Nếu muốn bắt cũng không cần tự mình một người đến. Chỉ cần phái người đến là được rồi. Nghĩ vậy, quay sang những người khác phân phó. Chúng ta đi ra ngoài đi. Dạ, người phía sau đáp, tướng quân cũng đã nói như vậy. Bọn họ chỉ có thể tuân lệnh. Yên Nhi, cha ở trong này. Vân Hổ dẫn bọn họ vòng ra phía sau. Trong tay thị vệ đều xuất kiếm chĩa thẳng hướng Long Hạo Thiên. Hắn chỉ cười cười, ta chỉ đến một mình. Các ngươi đã khẩn trương đến vậy sao? Buông kiếm xuống, Vân Hổ ra lệnh, nếu hắn thật sự muốn đối phó mình. Hiện tại hắn đã cho người làm. Sao bọn họ còn có cơ hội mà vung kiếm? Chỉ sợ đã sớm phơi thây trong này rồi. Cha, cha có khỏe không? Vân Yên lập tức chạy đến trước mặt ông. Đau lòng nhìn một lượt. Tuy cha không mặc trang phục rách dưới như ăn mày. Nhưng sắc mặt cũng đã tiều tụy đi nhiều. Cha không có việc gì. Vân Hổ nói. Yên tỷ tỷ, Vân La ở bên cạnh vui vẻ kêu lên. Vân La, Vân Yên mỉm cười với nàng. Thuộc hạ tham kiến công chúa. Thị vệ phía sau cùng nhau hành lễ, đứng lên đi, Vân Yên phân phó, sau đó đỡ lấy ông. Cha, chúng ta trước tiên đi khỏi nơi này đi. Yên Nhi, hắn cùng muội tới đây làm gì? Vân Dương đi đến bên cạnh nàng, hạ giọng hỏi, xem ra không phải là tới bắt bọn họ rồi. Ca ca, huynh yên tâm, không có việc gì đâu, để rời khỏi đây rồi nói sau. Vân Yên nói. Dương Nhi, chúng ta cùng đi với Yên Nhi. Vân Hổ phân phó, nếu đã bị Long Hạo Thiên tìm thấy rồi, vậy cần gì phải né tránh, mặc kệ hắn muốn làm gì, bản thân chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận thôi. Nhưng ông có cảm giác sẽ không có việc gì. Đi thôi, tốt nhất vẫn là trở lại trong viện. Long Hạo Thiên nhìn bọn họ, nói xong xoay người đi trước ra ngoài, nhưng mọi người vẫn cảnh giác dõi theo hắn. Tuy rằng hắn không mang theo thị vệ nào, nhưng vẫn không dám thả lỏng. Cách chương.